Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 139, lễ trao giải liền đến tiến đến. Thời gian tiến vào năm 2008 tháng 12. Bây giờ cách tại nước Pháp cử hành cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải còn có thời gian một tuần, đúng vậy. Năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải vào khoảng năm 2008 ngày mùng 7 tháng 12 tiến hành. Đến lúc đó, Joa cùng Cristiano Ronaldo đều là muốn có mặt cái này lễ trao giải. Bất quá, hiện tại Joa cùng Cristiano Ronaldo còn không có cân nhắc những này. Bởi vì mặc dù chỉ có thời gian một tuần, nhưng là hiện tại Leeds United đội còn có hai trận đấu muốn tiến hành. Đương nhiên Joa cùng Cristiano Ronaldo hai người đều là đang chuẩn bị lấy lần này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải sự tình. Bất quá những thế giới này cơ bản đều là đoàn bọn hắn đội người đi chuẩn bị. Đến lúc đó hai người này trực tiếp đi liền thành. Hiện tại Joa lực chú ý tự nhiên là để ở trong trận đấu. Cristiano Ronaldo cũng giống như nhau. Có thể có càng nhiều biểu hiện. Đối với Cristiano Ronaldo tới nói liền có càng nhiều cơ hội. Leeds United đội vừa mới chiến thắng Liverpool đội. Tình thế chính vượng, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên đâu. Giải ngoại hạng Anh chương 15 vòng đấu kết thúc. Hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng vẫn như cũ là Liverpool đội. Đúng vậy, Liverpool đội thua cầu bọn hắn vẫn như cũ xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bởi vì bọn hắn sau lưng Chelsea đội bản vòng đấu cũng là thua cầu. Hiện tại Liverpool cùng Chelsea điểm tích lũy đều là 33 phân. Bất quá Liverpool đội chỉ toàn thắng cầu nhiều hơn một chút. Cho nên Chelsea chỉ có thể xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3 chính là Leeds United đội. Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại là cái sau vượt cái trước. Điểm tích lũy đạt đến 30 phân. Rốt cục một lần nữa sát nhập vào trước 4. Tại Leeds United đội sau lưng chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 29 phân. Chỉ lạc hậu MU đội phân. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5 dĩ nhiên chính là Arsenal đội. Điểm tích lũy 26 phân. Xếp hạng thứ 5 chính là Aston Villa. Điểm tích lũy 25 phân. Sau đó chính là Hull City đội 23 điểm. Hiện tại Leeds United đội khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Leeds United đội cũng chỉ có 3 phân chênh lệch mà thôi. Khó trách, hiện tại Joa sẽ đem tất cả lực chú ý đều phóng tới trong trận đấu đi. Bất quá, tiếp xuống trận đấu này cũng không phải là giải ngoại hạng Anh, mà là bản mùa giải League Cup vòng tứ kết. Đúng vậy. Bản mùa giải League Cup bát cường đã ra đời. Hiện tại là dẫm tranh đoạt tứ cường ghế. Bát cường đội bóng theo thứ tự là Leeds United, MU, Stoke City, Arsenal, Tottenham Hotspur, Burnley, Blackburn cùng Watford đội. Cái này một cái mùa giải League Cup vòng tứ kết giao đấu là như vậy. Stoke City đội giao đấu Leeds United, Burnley giao đấu Arsenal, Watford giao đấu Tottenham Hotspur, MU giao đấu Blackburn. Tại năm 2008 ngày mùng 3 tháng 12 thời điểm, Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Stoke City đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Joa là chuẩn bị để toàn dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ xuất chiến. Nhưng là Cristiano Ronaldo khiêu chiến sốt ruột, Joa trong lòng sáng tỏ. Cho nên liền để Cristiano Ronaldo xuất chiến. Đi vào sân khách về sau, Leeds United đội là Cristiano Ronaldo dẫn theo một đám tiểu huynh đệ đi giao đấu Stoke City đội. Đối với League Cup, Joa thật không có quá để ý. Leeds United đội mục tiêu chủ yếu là UEFA Champions League. Toàn bộ cúp liên đoàn thật không trọng yếu. Thế nhưng là trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ là biểu hiện được giỏi phi thường. Đương nhiên, mà biểu hiện đến tốt nhất dĩ nhiên chính là Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo là hoàn thành trợ công lập cú đúp trò hay. Chính hắn cũng là lấy được một cái dẫn bóng. Mặt khác hai cái dẫn bóng phân biệt đến từ Lewandowski cùng Yaya Toure. Cuối cùng Leeds United đội là tại sân khách 3 so với một chiến thắng Stoke City đội. Tấn cấp bản mùa giải League Cup tứ cường. Ngày thứ hai lúc buổi tối, toàn bộ bản mùa giải League Cup vòng tứ kết liền đều kết thúc. Cuối cùng ghi tội cũng là ra. Trận đầu Stoke thành 1 so với 3 bại bởi Leeds United. Trận thứ 2 Burnley 2-0 bạo lạnh thắng được Arsenal. Trận thứ 3 Watford 1 so với 2 bại bởi Tottenham Hotspur đội. Trận thứ 4 MU đội 5 so tam đại thắng Blackburn đội. Cho nên, cuối cùng tấn cấp bản mùa giải League Cup tứ cường chính là Leeds United, Burnley, Tottenham Hotspur cùng MU đội. Burnley thật là lợi hại. Bọn hắn vậy mà trực tiếp xử lý Arsenal đội. Cái này ngoài rất nhiều người đoán trước. Cái này ít lưu ý thật là quá lạnh a. Đương nhiên, cũng có tiếng người xưng Arsenal đội là toàn lực bắn vào thi đấu vòng tròn. Từ bỏ League Cup, Arsenal đội hiện tại đã ngã ra giải ngoại hạng Anh trước 4. Đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Thi đấu vòng tròn mới là Arsenal đội trọng tâm. Đương nhiên, dạng này bản mùa giải League Cup bán kết giao đấu cũng là ra Tottenham Hotspur giao đấu Burnley. Leeds United đội giao đấu quỷ đỏ MU đội. Đúng vậy, Leeds United đội lại muốn cùng MU đội va chạm. Bất quá tranh tài là muốn một tháng về sau. Tiến vào năm 2009 đi. Hiện tại Doa căn bản cũng không có cân nhắc những chuyện này. Doa lực chú ý đều là bỏ vào sắp đến thi đấu vòng tròn bên trong đi. Năm 2008 ngày mùng 6 tháng 12, Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur đội. Đúng vậy, tại cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải một ngày trước, Leeds United đội còn có một trận trọng yếu tranh tài. Doa nhìn xem Cristiano Ronaldo, dò hỏi, thế nào, chuẩn bị xong chưa? Cristiano Ronaldo là nắm thật chặt mình đồ vét cổ áo. Sau đó nói, lão bản, yên tâm đi, ta chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Doa khẽ vuốt cằm nói ra, tranh tài kết thúc về sau, chúng ta lập tức ra sân, đi đến nước Pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó đi tham gia buổi tối điển lễ. Cristiano Ronaldo nói đến, minh bạch, lão bản, Doa lại dò hỏi, đối với đêm nay tranh tài, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Cristiano Ronaldo nói thẳng, lão bản, ta tranh tài, người yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Doa lại lần nữa gật đầu, bất quá vẫn là nói ra, chú ý, không phải bị thương, ngày mai đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu. Cristiano Ronaldo hơi sững sờ, sau đó kiên định gật gật đầu, nói ra, ta biết đĩa, lão bản, mắt thấy như vậy. Doa là đưa tay vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Đối tại tối hôm nay tranh tài, Doa nhưng thật ra là rất có lòng tin. Cái này mùa giải Tottenham Hotspur thành tích là phi thường hỏng bét. Hơn nữa còn là náo động không thôi. Bọn hắn rất sớm đã sa thải đội bóng huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos. Sau đó để trợ lý huấn luyện viên dẫn đội một trận. Về sau là câu dẫn Portsmouth huấn luyện viên trưởng Jared Knapp, cưỡng ép đem Jared Knapp cho đào đi, gây nên Portsmouth câu lạc bộ phản công, kém chút không có đem Tottenham Hotspur cho cáo. Dù sao một loạt sự tình là để Tottenham Hotspur đội đến vô cùng chật vật. Hiện tại, Tottenham Hotspur xếp hạng giải ngoại hạng Anh chương 16 vị, điểm tích lũy 15 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn lớp for West Bromwich 11 phân cũng chỉ có 4 cái điểm tích lũy chênh lệch mà thôi. Cho nên Tottenham Hotspur đội còn là vô cùng nguy hiểm. Đối mặt dạng này Tottenham Hotspur đội, Doa tự nhiên là lòng tin 10 phần. Nhưng là Doa là một chút cũng không có khinh thị bọn hắn. Bởi vì hiện tại mỗi một trận đấu đối với Leeds United đội tới nói đều là phi thường trọng yếu. Hiện tại Leeds United đội khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng chỉ có 3 phần mà thôi. Leeds United đội ở thời điểm này tuyệt đối không thể tụt lại phía sau. Cho nên, tại trận đấu này bên trong, Doa là bài xuất trước mắt toàn đội hình chủ lực. Xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, Gary Cahill cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo song tiền phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani. Cái này đội hình ra sân xem xét liền là hướng về phía thắng lợi đi. Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy trận này cho cũng là khẽ thở dài một cái. Tottenham Hotspur đội muốn chiến thắng rất bình thường khó khăn a. Mà lại bây giờ còn có một cái phi thường biến thái Cristiano Ronaldo. Hiện ở thời điểm này, MU đội fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng hối hận. Mặc dù Frank Ribery đi vào MU đội về sau biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Nhưng là cùng Cristiano Ronaldo biểu hiện so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Mặc dù còn dựng vào một cái đồng dạng biểu hiện không tầm thường Joan World Cup. Nhưng là MU đội fan hâm mộ bóng đá vẫn cảm thấy bọn hắn thua lỗ. Chỉ có Alex Ferguson nhận vì lần giao dịch này không có ăn thiệt thòi. Bởi vì hắn biết bọn hắn MU đội là lưu không được Cristiano Ronaldo. Cho dù Cristiano Ronaldo không đi Leeds United đội, hắn cũng sẽ đi khác đội bóng. Cristiano Ronaldo đi Leeds United đội, chỉ ít còn cho bọn hắn đến mang rất tốt tiếp nhận người Frank Ribery hòa ước An World Cup. Nếu như Cristiano Ronaldo đi đến còn lại đội bóng, đúng là có thể mang về rất nhiều tiền. Nhưng là thật không nhất định có thể tìm tới giống Frank Ribery hòa ước An World Cup dạng này tiếp. Nhận cầu thủ, cho nên, Alex Ferguson là cho rằng giao dịch này rất bình thường thành công. Đương nhiên, khi nhìn đến Cristiano Ronaldo cái này kinh người biểu hiện được thời điểm, Alex Ferguson trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Hôm nay, Cristiano Ronaldo biểu hiện thật chính là vô cùng tốt. Có lẽ là liền muốn đi cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải. Gia hỏa này là phi thường hưng phấn. Tại trận đấu này bên trong, Cristiano Ronaldo đơn giản chính là vương giả đồng dạng. Tottenham Hotspur phòng thủ đám cầu thủ thật là không có cách nào cản lại Cristiano Ronaldo. Già Redknapp nhìn đến đây cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mùa giải Tottenham Hotspur thật là quá tệ. Tottenham Hotspur đội mùa giải tiếp theo xem ra là muốn xây lại. Bằng không mà nói Tottenham Hotspur đội liền triệt để xong đời. Redknapp không khỏi quay đầu nhìn về phía Joa. Cái này cái tiểu tử trẻ tuổi. Thật là quá lợi hại. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Leeds United đội thu được một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Cristiano Ronaldo đi thẳng tới bóng đá trước. Đá ra một cước xinh đẹp thang máy cầu. Bóng đá cấp tốc bay vào Tottenham Hotspur cầu môn. Trận banh này nhanh thật là quá nhanh. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Tottenham Hotspur thủ môn căn bản cũng không có. Từ quả bóng này bắt đầu, Tottenham Hotspur người cơ hồ liền không có cơ hội gì. Leeds United đội tiến công lúc vô cùng hung mãnh. Trực tiếp vây công lấy Tottenham Hotspur đội. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội Cristiano Ronaldo đưa ra một cước nghiêng chuyền bóng. Diego Milito nhận banh về sau. Dẫn bóng thoảng qua Tottenham Hotspur hậu vệ. Giết tiến vùng cấm địa. Một cước nổ bắn ra đắc thủ. 2-0, Leeds United đội tại mình sân nhà chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Lấy được bản trận đấu thắng lợi, đoạt được 3 phần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.